Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, chương 570. Bảo vật của Diệp Thanh. Sát khí từ Diệp Thiên Vọng tỏa ra cực kỳ lạnh lẽo. Thậm chí còn khiến thân thể Tần Trạm hơi lạnh đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, những năm gần đây, Diệp Thiên Vọng rất ít xuất hiện, khiến nhiều người quên mất thân phận chiến thần Việt Nam của ông ta. Nhưng thực lực của ông ta chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Tôi phụ trách công việc của ban an ninh. Ban an ninh bảo vệ những người bình thường. Một số thứ không thích hợp để họ nhìn thấy hoặc xuất hiện trong thế giới của họ. Điều này cậu hiểu chứ? Nhưng ngay sau đó, Diệp Thiên Vọng khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm gật đầu, anh luôn ngưỡng mộ bạn an ninh. Họ đã âm thầm đặt dân thường dưới lớp bảo vệ của mình. Và nhiều người trong số họ là những anh hùng vô danh. Tôi hiểu ý của ông, và tôi sẽ cố gắng không gây rắc rối cho ông. Nhưng tôi không thể làm gì với Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Với lời hứa của Tần Trạm, ánh mắt Diệp Thiên Vọng diêu di, tôi cũng sẽ thông báo cho Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. 3 ngày sau, ban an ninh sẽ dọn dẹp bên ngoài Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Cố gắng ngăn những người không liên quan nhìn thấy trận chiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Diệp Thiên Vọng đứng dậy sau khi nói. Được nửa đường, ông ta quay lại và nói. Có phải đang muốn đánh úp Hiệp hội Võ đạo Thủ đô? Cậu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Tần Trạm trong lòng thở dài. Thầm nghĩ, chuyện này chỉ có Hứa Bắc Xuyên, Âm Thuần và anh biết. Tại sao Diệp Thiên Vọng lại biết được? Diệp Thiên Vọng nhìn vẻ mặt của Tần Trạm cười nói. Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ tôi chắc chắn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Tần Trạm thầm rùa, xem ra mình vẫn phải luyện thêm khí công này. Đánh lén không phải dễ như vậy. Chắc hẳn cậu đã nghe chuyện bắt rùa trong bình rồi. Diệp Thiên Vọng vỗ vai Tần Trạm đầy ý tứ. Xoay người rời đi, Tần Trạm trầm ngâm vuốt cằm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, cũng vào đêm khuya, trăng sáng treo cao, gió đêm hơi lạnh trên núi Côn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, lôn, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước vào đỉnh núi. Gió đêm thổi tung mái tóc, ánh trăng chiếu vào gương mặt xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần. Hơn 20 năm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Khương Mạch Liên thì thầm một mình. Trong mắt hiện lên một tia hồi ức, bà di chuyển bằng những bước hoa sen, đến một tảng đá lớn, lật bàn tay ngọc bích của mình, và cắm lệnh bài vào rãnh. Sau đó, bà bước vào hành lang trống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Tần Môn, đối với Tần Trạm, đêm nay là một đêm không yên lành. Không lâu sau khi tiễn Diệp Thiên Vọng đi, Tần Trạm cảm nhận được một hơi thở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, anh nhảy lên và tung một cú sút sáng chói vào khoảng không theo một hướng nhất định. Nghe thấy tiếng ục ục, khoảng không lắc lư vài cái, và một bóng người chao đảo giữa không trung. Phải mất vài cái lắc lư mới ổn định được dáng người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, người này đang bay trên không, dưới chân dẫm một kiếm bay lên, trông vô cùng đĩnh đạc. Tần Trạm, tên nhóc này, cậu chào bạn tốt thế này à? Người thanh niên tức giận nói. Bạn tốt không đi cổng lớn, nửa đêm bay lượn trên bầu trời, muốn làm người hái hoa sao? Tần Trạm trợn mắt nói với Diệp Thành. Ha ha, hái hoa thì không cần, nhưng bảo vật thì có thể cân nhắc. Diệp Thành dẫm lên kiếm đáp xuống, hướng mũi về phía Tần Trạm. Ví dụ, cậu có mùi của kho báu. Kiếm này của cậu là cái gì? Tại sao có thể đưa cậu bay tới đây? Tần Trạm mặc kệ Diệp Thành, chỉ tập trung vào kiếm của Diệp Thành. Thân kiếm đơn sơ, hình dáng khá cũ kỹ. toát lên một bầu không khí huyền bí khó tả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm có chút đố kỵ với Diệp Thành. Tên này không biết từ đầu tới, nhưng lại có rất nhiều bảo bối. Anh ta thực sự giống một cái dương kho báu. Bình thường, chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Diệp Thành do dự, sau đó nói, Tần Trạm, nghe nói cậu chuẩn bị tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu nghe ai nói, Tần Trạm có chút không nói nên lời. Chuyện này ai cũng biết. Này, đừng lo lắng chuyện đó. Hơn nữa quan hệ giữa chúng ta thế nào? Cậu là bạn thân của tôi. Cậu phải làm chuyện lớn. Anh em tốt của cậu có thể không tới được không? Đừng quá xúc động, tôi nghĩa khí như thế đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, còn lâu tôi mới tin cậu. Tần Trạm lườm anh một cái, nhẹ giọng nói, nếu tôi không nhầm, cậu là muốn đoạt đi bản đồ kho báu sau khi tôi tiêu diệt Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ha ha, không hổ là Tần Trạm. Chuyện này cũng bị cậu nhìn thấu rồi. Đây cũng là một trong những mục tiêu của tôi. Diệp Thành không đỏ mặt, xoa xoa tay nói, đánh đánh giết giết quá nhàm chán. Tìm kiếm bảo vật mới thú vị. Lần này, tôi đã tìm thấy địa điểm của một tông môn cổ đại. Và tôi định mời cậu đi cùng tôi. Vậy sao cậu không tự mình đi? Tần Trạm tò mò hỏi. Ha, trong đó có một cửa bị khóa rồi. Cần một người đánh được. Hừm, cần một người thân thể cường tráng một chút. Vì thế tôi liền nghĩ đến cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Vậy lần này cậu muốn bản đồ kho báu ẩn giấu của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Muốn tôi giúp, Tần Trạm không biết nói gì. Vậy cậu có thể làm gì cho tôi? Cậu có vũ khí hóa cảnh sao? Nói đến đây, Tần Trạm trong lòng đột nhiên cảm thấy được. Tên này có vô số bảo bối. Chưa biết chừng anh ta thực sự có hóa cảnh. Nếu anh có thể sở hữu 5 cổ vật để tấn công Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Vậy thì lần này mọi chuyện đã an bài. Mẹ kiếp, cậu coi thường ai? Không phải chỉ là vũ khí hóa cảnh thôi sao? Ông đây có rất nhiều. Diệp Thành như bị sỉ nhục. Sờ lên nhẫn chữ vật. Bắt đầu đổ đồ vật từ trong đó ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Tần Trạm tò mò nhìn qua. Có lẽ do hai người gây ra động tĩnh lớn. Hứa Bắc Xuyên cũng chạy đến xem. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng liên tục, các loại đồ vật bay ra khỏi tay Diệp Thành, dần dần chất thành đồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhìn kỹ hơn, có những chiếc bình bằng đất, bình hoa, những bức tranh cổ, chất khoáng và những đồ dùng bằng sắt xỉ. Nhưng điều chắc chắn là tất cả đều là rác rưởi, không có một chút dao động linh khí nào cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Còn Tần Trạm càng nhìn càng thấy kỳ quái, bởi vì Diệp Thành bắt đầu bởi tung lon, chai nước khoáng, bánh mì, đồ ăn vặt, mẹ kiếp, đây là cái gì? Hứa Bắc Xuyên kêu lên và lấy ra một cơ thể đã phồng lên từ núi rác. Đại ca, anh thật biết chơi, còn là đồ giống một vị giáo sư nào đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hả? Diệp Thành quay đầu lại. Trên mặt thoáng hiện một tia đỏ ửng hiếm thấy. Anh vội vàng nhét lại thứ đó vào trong nhẫn chữ vật. Ho khan một tiếng, nhặt được từ môn phái cổ. Trẻ con đừng đụng vào. Hãy cẩn thận với cái xác trên đó. Hóa cảnh của cậu đâu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Tần Trạm thấy Diệp Thành bối rối hồi lâu. Đừng nói hóa cảnh, ngay cả vũ khí của Đại Võ Tông cũng không có. Anh vô cùng tức giận. Có quá nhiều thứ, có lẽ không tìm được. Diệp Thành lúng túng nói. Vậy thì quên đi, cậu quá yếu, cậu vẫn nên rời đi. Đừng để đến lúc cậu bị thương. Tôi lại cảm thấy khó chịu. Tần Trạm thở dài, anh cố ý chọc tức Diệp Thành. Mẹ kiếp, coi thường ta, cậu thật sự cho rằng tôi không làm được gì sao? Diệp Thành khịt mũi, sau đó lấy ra một thứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đột nhiên, một luồng khí mạnh và nặng đột ngột bộc phát, nặng như núi, và như sóng thần, ngay khi hơi thở này xuất hiện, Hứa Bắc Xuyên hét lên một tiếng rồi bị bắn bay ra ngoài. Tần Trạm cũng cảm nhận được sức mạnh của nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng hơi thở này trong nháy mắt đã qua đi. Hai người còn chưa kịp nhìn rõ. Diệp Thành lại nhét đồ vào trong. Vừa rồi là cái gì? Hóa cảnh, Hứa Bắc Xuyên từ trên mặt đất nhảy lên với vẻ kinh ngạc. Trong lòng của anh ta, chỉ có hóa cảnh mới có thể sở hữu loại hơi thở này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.